Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, bái phỏng Phó Minh Chủ. Miêu Mạc là hạ quyết tâm cùng định Dương Vũ. Mặc kệ Dương Vũ đi tới chỗ nào hắn cũng giống như kẹo da trâu đồng dạng đi theo. Thật sự là đem Dương Vũ phiền đến không được. Nếu là người khác, Dương Vũ sớm bảo Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A đem hắn như cẩu đồng dạng thu thập. Thế nhưng là gia hỏa này là Miêu Phó Minh Chủ con cháu đời sau. Đây chính là đánh không được chủ, chỉ có thể nhịn. Bất quá, gia hỏa này cũng không phải là không còn gì khác. Hắn đối trong thành bảo hết thảy như lòng bàn tay, líu lo không ngừng địa nói một đống trong thành bảo sự tình. Cũng làm cho Dương Vũ minh bạch trở thành thánh trưởng lão hẳn là đi những địa phương nào. Dương Vũ chuyện thứ nhất muốn làm chính là đi bái kiến hai vị phó minh chủ. Làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, lại đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể thu hoạch được ban thưởng, cũng coi là đối với liên minh làm ra cống hiến. Chỉ cần làm quy định nhiệm vụ, hoặc là vượt mức hoàn thành, thánh trưởng lão thời gian khác đều là tự do, có thể đến đan phương trong các học tập đan phương, có thể cùng cái khác thánh dược sư cùng một chỗ đàm luận đan đạo, cũng có thể bế quan tu luyện các loại, hoàn toàn sẽ không hạn chế tự do. Tại Miêu Mạc lải nhải phía dưới, Dương Vũ đi tới Miêu Phó Minh Chủ chỗ cư trú. Có người phục vụ đã sớm đang đợi. Hắn đối Dương Vũ có chút cung kính một chút thân thể nói. Dương Vũ thánh trưởng lão, Phó Minh Chủ ở bên trong đợi ngài. Dương Vũ trong lòng thầm hô may mắn. May mắn Miêu Mạc nhắc nhở. Không phải hắn thật đúng là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sẽ không tới tiếp Miêu Lư Kỳ đâu. Miêu Mạc đi theo tiến đến, cũng không nhận được ngăn cản. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A thì bị lưu tại bên ngoài. Dương Vũ nhìn thấy Miêu Lư Kỳ thời điểm, hắn chính xếp bằng ở trên giường êm ngồi xuống. Bái kiến Phó Minh Chủ đại nhân, Dương Vũ hành lễ nói. Miêu Mạc cũng ngoan ngoãn hành lễ hỏi. Gặp qua lão tổ tông, tới rồi, ngồi đi, Miêu Lư Kỳ mở mắt thản nhiên nói. Dương Vũ cùng Miêu Mạc tìm địa phương đi xuống. Ai bảo ngươi ngồi? Miêu Lư Kỳ ánh mắt trừng mắt Miêu Mạc quát. Miêu Mạc bị dọa đến trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên. Không lớn không nhỏ, ra ngoài bên ngoài chờ lấy. Miêu Lư Kỳ lạnh mặt nói, lão tổ tông, từ bỏ đi. Miêu Mạc cầu khẩn nói, ra ngoài. Miêu Lư Kỳ lạnh lùng nói, ra ngoài liền ra ngoài. Dù sao ta đã có đi theo thần tượng, về sau cũng không cần đối ngươi trương này cứng nhắc mặt. Miêu Mạc thần khí địa là một cái mặt quỷ, nhanh chóng từ nơi này chạy ra ngoài. Miêu Lư Kỳ kém chút bị tức đến một bàn tay đánh bay tiểu tử kia. Thật sự là quá không biết lễ phép. Nhiều ít người muốn đối mặt hắn tấm mặt mo này đều không có cơ hội. Tiểu tử này thế mà còn không có thèm. Thật sự là quá làm cho hắn quan tâm. Miêu Lư Kỳ nhìn về phía Dương Vũ khẽ thở dài. Cái này hỗn đản tiểu tử. Thật sự là làm người nhức đầu. Nếu như hắn có ngươi một nửa bản sự, lão phu cũng liền lão nghi ngờ an ủi. Dương Vũ khiêm tốn nói. Phó Minh Chủ ngài nói là cái nào? Ta nhìn Miêu Mạc cũng rất tốt. Đều là Miêu Phó Minh Chủ có phương pháp giáo dục. Người cũng không cần học bọn hắn như thế nịnh. Nọt ta nhìn người cũng không phải người như vậy. Miêu Lư Kỳ nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Nếu như không phải Miêu Miêu, chỉ sợ người cũng không đến nơi này a. Dương Vũ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Là tiểu tử không hiểu chuyện. Miêu Lư Kỳ xóa hiện vẻ tươi cười nói, thẳng thắn mà vì mới tốt, làm tốt chính ngươi, so cái gì đều trọng yếu. Dừng một chút, hắn còn nói, hôm nay ngươi có thể tới, bản phó minh chủ cũng rất vui vẻ, về sau ngươi thay liên minh làm nhiều một chút cống hiến. Cũng không uổng công túy lão đầu đề cử ngươi nhập liên minh. Ta hiểu rồi, Dương Vũ đồng ý nói. Sau đó, Miêu Lư Kỳ cùng Dương Vũ nói một chút liên minh chú ý hạng mục. Tỉ như chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, cũng nhất nhất đề điểm Dương Vũ, phòng ngừa Dương Vũ ngày hôm đó sau phạm liên minh quy củ. Những quy củ này tại phong tứ trong càn khôn giới có một quyển sách quyển viết có. Thế nhưng là từ Miêu Lư Kỳ nói ra, Dương Vũ vẫn là cảm nhận được lão nhân đối với hắn chiếu cố. Dương Vũ từng cái ghi tạc trong lòng, liên minh tổ chức có khác với thế lực khác, không có quá nhiều trói buộc, chỉ cần không đáng những quy củ này, đều có thể tự do làm việc. Đối với bất luận cái gì luyện dược sư tới nói đều phi thường tốt. Đúng rồi, ngươi sư thừa nơi nào? Miêu Lư Kỳ đột nhiên rời đi chủ đề hỏi. Dương Vũ sửng sốt một chút đáp. Sư môn sự tình, ta tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra. Còn xin Miêu Phó Minh Chủ thứ lỗi. Là bản Phó Minh Chủ đường đột. Thiên phú của ngươi phi thường tốt. Nhất là ngươi tại phối chế thảo dược tinh hoa thời điểm. Phi thường đặc biệt, hy vọng ngươi đón thêm lại lễ, ngày sau có thể nâng cao một bước, nếu có vấn đề gì có thể tùy thời đến hỏi bản Phó Minh Chủ. Miêu Lư Kỳ nói, nội tâm của hắn động thu đồ chi niệm, thế nhưng là nhìn Dương Vũ bộ dáng, tựa hồ đã có sư thừa, hắn cũng không tốt nhắc lại, hắn rất hiếu kỳ đến cùng là ai dạy ra như thế yêu nghiệt tiểu tử. Dương Vũ biểu thị cảm tạ, liền chuẩn bị cáo từ. Miêu Lư Kỳ còn nói, nếu như có thể mà nói, ngươi liền giúp bản Phó Minh Chủ một chuyện, mang mang Miêu Miêu tiểu gia hỏa kia. Có lẽ các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, có thể có một ít cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng. Hắn thật sự là quá làm cho bản Phó Minh Chủ nhức đầu. Cái này, Dương Vũ chần chờ, không tiện. Miêu Lư Kỳ cau mày nói, có thể để cho hắn mở miệng cầu người sự tình không nhiều. Nếu như Dương Vũ cự tuyệt, hắn sẽ rất thất vọng. Dương Vũ đáp, không phải không tiện, mà là ta gần nhất dự định bế quan, muốn tham gia Thiên Long bảng chi tranh, sợ không có thời gian dẫn hắn. Rất nhanh hắn lại bồi thêm một câu, nếu như Phó Minh Chủ đại nhân yên tâm. Để hắn cùng ta cùng một chỗ tu luyện, có lẽ có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cứ làm như thế đi. Miêu Lư Kỳ đáp nhẹ nói. Sau đó, Dương Vũ mới thối lui ra khỏi Miêu Lư Kỳ chỗ ở. Miêu Mạc ngay tại buồn bực ngán ngẩm địa chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Dương Vũ về sau, lập tức nghênh đón tiếp lấy nói. Thần tượng thế nào? Ta lão tổ tông kia không có huấn ngươi đi. Đừng gọi ta thần tượng. Gọi ta Dương Vũ đi. Dương Vũ đáp. Tiếp lấy hắn đáp. Phó Minh Chủ đại nhân thật dễ nói chuyện. Làm sao lại huấn ta đây? Ngươi có phải hay không cùng hắn lão nhân ra có cái gì hiểu lầm? Miêu Mạc đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Thần tượng chính là thần tượng. Lão tổ tông nhà ta thế mà không có huấn ngươi. Ngươi tuyệt đối là đầu một cái a, chớ nói lung tung, lão nhân gia ông ta thật rất không tệ. Dương Vũ cường điệu nói, thôi đi, hắn cả ngày sụ mặt, ai không sợ hắn, ta cũng sợ muốn chết. Động một chút lại mắng chửi người, ai chịu nổi hắn tính xấu. Hắn là quan tâm ngươi, mới có thể nói như vậy, quan tâm liền muốn mắng chửi người, loại quan tâm này không cần cũng được. Chúng ta không trò chuyện hắn, về sau ta đi theo bên cạnh ngươi, thần tượng ngươi cần phải bảo bọc ta à, muốn đi theo bên cạnh ta cũng không phải không được. Nhưng là nếu nghe ta lời nói, bằng không ta hầu hạ không dậy nổi, dù là ngươi là Phó Minh Chủ đại nhân hậu nhân cũng là như thế. Ta cũng không muốn mang một cái đại gia ở bên người. Yên tâm đi, ta Miêu Miêu tuyệt đối là nghe lời nhất tiểu đệ. Dương Vũ cứ như vậy thu Miêu Mạc làm tiểu đệ. Đây không phải bản ý của hắn, nhưng là để Miêu Lư Kỳ thiếu nhân tình này, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải làm như thế. Dù sao cảnh cáo đã nói ở phía trước, nếu như đối phương không nghe lời, hắn tùy thời có thể lấy đem Miêu Mạc gấp trở về chính là. Dương Vũ đi tới một vị khác phó minh chủ dược thần hoàng chỗ cư trú. Thị vệ để hắn ở bên ngoài chờ lấy. Nói dược thần hoàng còn tại hội kiến những người khác. Dương Vũ chỉ có thể ở bên ngoài ngoan ngoãn địa hậu. Miêu Mạc không cùng tới. Hắn đối dược thần hoàng không có hảo cảm gì. Cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Trong phòng, dược thần hoàng đang cùng dược vô song nói chuyện. Bọn hắn đã biết Dương Vũ tới. Tổ gia gia, Dương Vũ tên kia hẳn là tới trước bái phỏng ngài mới đúng. Thế mà đi trước Miêu phó minh chủ bên kia. Hắn quá không nhìn được thú vị. Dược vô song cho Dương Vũ nói xấu nói. Dược thần hoàng cười híp mắt hỏi. Vô song, người có phải hay không ghen ghét Dương Vũ? Dược vô song phủ nhận nói. Ta làm sao lại ghen ghét hắn? Hắn có cái gì đáng giá ta ghen tị, ta rất nhanh cũng sẽ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư. Ánh mắt của ngươi bán ngươi, ngươi rất ghen ghét hắn, thậm chí muốn đối với hắn trừ chi cho thống khoái. Ai cũng không muốn xem lấy một cái so với mình tuổi trẻ. Bản sự còn mạnh hơn chính mình, thậm chí còn có thể trêu chọc nữ nhân thích ra hỏa ở trước mắt lắc lư. Tổ gia gia là người từng trải. Có thể hiểu ngươi tâm tình. Dược thần hoàng nhìn rõ dược vô song tâm tư nói. Dược vô song trên mặt cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Hắn giải thích nói. Ta không nghĩ tới giết hắn. Đều như thế đại nhất người. Ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có sao. Dược thần hoàng yếu ớt nói. Dược vô song xấu hổ cúi đầu. Không dám nghênh xem dược thần hoàng ánh mắt. Ngươi từ nhỏ quang hoàn bao phủ, thiên phú vô cùng xuất chúng, tu luyện cũng rất cố gắng, cũng đã trở thành gần ngàn năm bên trong nhanh nhất trở thành thánh dược sư tuyệt thế thiên kiêu. Tào Kỷ Phi xuất hiện, ngươi có thể tiếp nhận, bởi vì nàng là một nữ nhân, hơn nữa còn có khả năng bị ngươi chinh phục nữ nhân. Dương Vũ xuất hiện, ngươi liền dung không được. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi là còn có một đầu cọp cái. Cho nên nhất định phải có một người lui ra ngoài. Mới có thể cân bằng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ qua không có. Cọp cái trọng yếu vẫn là ngươi tuyệt đối quyền uy trọng yếu. Nếu như ngươi trở thành ba hổ bên trong hổ vương. Một cái khác lão hổ còn dám cùng ngươi tranh sao? Cọp cái có thể hay không ngoan ngoãn thần phục. Dược thần hoàng xóa hiện một tia tê lệ quang mang nói. Dược vô song tinh tế nghĩ đến dược thần hoàng. Một hồi lâu về sau ngẩng đầu lên đáp. Tổ gia gia có ý tứ là hàng phục con kia hổ. Trẻ con là dễ dạy. Dược thần hoàng tán tiếng nói. Thế nhưng là con kia hổ kiệt ngạo bất tuần đâu. Dược vô song hỏi lại. Ngươi hẳn là gặp qua trong tộc tuần yêu sư tại thuần linh yêu. Hung thú thời điểm đi. Lại kiệt ngạo bất tuần linh yêu hoặc hung thú đều có cúi đầu thời điểm. Chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn. Liền có thể làm cho đối phương thuần phục. Dược thần hoàng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nếu như cận kề cái chết không theo. Vậy liền để hắn đi chết tốt. Dược vô song suy tư một chút. Trên mặt toát ra vẻ vui thích nói, đa tạ tổ gia gia chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi có thể trưởng thành đến một bước này không dễ dàng. Tương lai cũng sẽ không dừng bước ở đây. Ánh mắt muốn thả xa một chút, ý chí cũng muốn rộng lớn một chút. Đừng ếch ngồi đáy giếng, như thế mãi mãi cũng đi không được bao xa. Là tổ gia gia, hài nhi ghi nhớ dạy bảo của ngài. Đi đem Dương Vũ mời tiến đến đi. Đừng để người ta chờ lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.